Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chó dài. Công phu không lớn, Hùng Hạo Văn liền bị Trương Cảnh Quan từ nhỏ phòng xếp bên trong đưa ra. Mục Vân Lượng, hắn một mặt hưng phấn lấy môi khoa tay, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Nghĩ đến là ở bên trong cảnh sát từng có chuyên môn bàn giao. Tốt, Hùng Hạo Văn, ngươi có thể đi trở về. Trương Cảnh Quan hiển nhiên phát hiện Hùng Hạo Văn tiểu động tác, nghiêm nghị trừng mắt liếc hắn một cái, dùng tay ra bên ngoài một chỉ, đem Hùng Hạo Văn đuổi ra ngoài. Sau đó lấy tay chỉ một cái Tào Kiến Hoa, nói ra, ngươi cùng ta vào đi. Tào Kiến Hoa đi vào hơn 10 phút đồng hồ về sau, cũng là một mặt hưng phấn đi ra. Hắn rốt cục biết vừa rồi lão đại khoa tay khẩu hình là cái gì. Nguyên lai là Mục Vân Lượng gia hỏa này sắp đảm bao thiên. Tại phòng trọ Cường Kiền sư chuyên nữ học sinh A, hắn lần này ở bên trong nhận cảnh cáo càng nghiêm khắc, cho nên liền im ắng khẩu hình cũng không dám hướng Nhậm Giang Trì khoa tay. Chỉ là dùng tay đắc ý hướng Nhậm Giang Trì so một cái V thủ thế. Sau đó mới nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi ra bảo vệ chỗ phòng làm việc. Ngươi, cùng ta vào đi. Trương Cảnh Quan hướng về phía Nhậm Giang Trì nỗ một chút miệng, đem hắn đưa vào nhỏ phòng xếp. Lưu cảnh sát để Nhậm Giang Trì tại hắn trước bàn một tấm ghế gỗ tử bên trên ngồi xuống. Sau đó liền triển khai hỏi thăm. Ngươi tên là gì? Nhậm Giang Trì, cùng Mục Vân Lượng là quan hệ như thế nào? Đồng học kiêm bạn cùng phòng, hắn bình thường biểu hiện thế nào? Cụ thể chỉ phương diện nào biểu hiện? Tất cả phương diện. Lưu cảnh sát một bên đặt câu hỏi, Nhậm Giang Trì một bên trả lời. Trương Cảnh Quan thì ngồi tại bên cạnh bàn, cầm bút làm lấy ghi chép, học tập không tính cố gắng, dùng tiền vung tay quá chán, thường thường đổi bạn gái. Nhậm Giang Trì trả lời nói, chỉ những thứ này, đúng, chỉ những thứ này. Hắn cùng ngươi cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng quan hệ thế nào? Giống nhau đi, bởi vì hắn thường xuyên ở bên ngoài trường ở lại, tại trong phòng ngủ ở số lần rất ít. Nghe nói ngươi đã từng bởi vì cứu Mục Vân Lượng chịu qua một đau. Đúng, là có chuyện như thế. Có thể nói một chút lúc trước tình huống cụ thể sao? Cũng không có cái gì quá đặc biệt. Chính là ta tại đường bên trên trông thấy hắn bị người vây công, liền vọt vào đi đem hắn cứu ra. Vì che chở hắn ra bên ngoài chạy, không biết bị ai từ phía sau cho cái mông ta bên trên thọc một đao. Lúc ấy ngươi vì sao không báo cảnh sát? Bởi vì chấm ngoặc kép. Bởi vì cái gì? Bởi vì Mục Vân Lượng là ngâm đối phương bạn gái, mới bị đối phương mang người vây công. Lúc ấy Mục Vân Lượng vừa tới trường học báo đến không lâu. Nếu như ta lựa chọn báo cảnh sát, có thể sẽ dẫn đến hắn bị trường học xử lý, cho nên lúc đó ta liền không có báo cảnh sát. Ha ha, rất vĩ đại mà. Ngươi biết hay không, chính là bởi vì ngươi loại thái độ này, mới dung túng Mục Vân Lượng tại sai lầm con đường bên trên càng chạy càng xa, cuối cùng ủ thành cái này không thể vãn hồi cục diện a. Lưu cảnh sát cười lạnh nói. Lúc này Trương Cảnh Quan liền thức thời mà ngừng bút, không có đem đoạn văn này ghi chép đi vào. Không biết nói, Nhậm Giang Trì lắc đầu, ta lúc ấy chỉ biết hắn là bạn học của ta cùng bạn cùng phòng, tận lực không muốn để cho hắn hồ sơ trên có chỗ bẩn, để tránh ảnh hưởng đến học tập kiếp sống cùng sau khi tốt nghiệp tìm việc. Về sau nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối không nên làm lạn người tốt. Lưu cảnh sát thấm thía nói, về sau gặp lại tình huống tương tự, nhất định phải lựa chọn báo cảnh sát, dạng này đã có thể làm cho phần tử phạm tội đạt được vốn có trừng phạt, cũng có thể cho bằng hữu của ngươi một cái nhắc nhở, để hắn dù cho rừng cương trước bờ vực cải tà quy chính, không đến mức đi đến hiện tại tình trạng này. Cảm ơn Lưu cảnh sát. ta nhớ kỹ, nữ hài tử này, ngươi gặp qua hoặc là nhận biết sao? Lưu cảnh sát xuất ra một tấm hình, đưa tới Nhậm Giang Trì trong tay. Nhậm Giang Trì nhìn kỹ hai mắt, trả lời nói, ta biết, nàng gọi Quyên Tử. Mục Vân Lượng QQ không gian cùng WeChat album ảnh đều có cùng với nàng hợp phách. Mặt khác có một lần Mục Vân Lượng cùng với nàng video thời điểm. Để ta xem qua nàng. Cái kia Mục Vân Lượng cùng cái này Quyên Tử có phải hay không quan hệ bạn trai bạn gái đâu. Cái này ta cũng không rõ ràng. Chỉ là Mục Vân Lượng từng tại ngủ phòng nói khoác qua muốn đưa Quyên Tử một bộ điện thoại. Sau đó mượn cái này cái cơ hội đem Quyên Tử cầm xuống. Về phần đằng sau chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Lưu cảnh sát cùng Trương cảnh quan đối một ánh mắt, sau đó lại hỏi, tối hôm qua bên trên ngươi tại Quảng Đông bếp nhỏ, có hay không gặp được Mục Vân Lượng? Gặp, hắn lúc ấy liền cùng với Quyên Tử. Vậy ngươi cảm thấy Quyên Tử lúc ấy thần trí có chỗ nào không? Đúng sao? Ta cảm thấy sắc mặt nàng trắng bệch, tựa hồ rất sợ hãi dáng vẻ. Phương diện khác đâu? Giống như không có cái gì phương diện khác à? Lúc ấy ta cùng lớp trưởng Phương Thắng Tuyết hai người đều rất đói. Vội vã ăn cơm, thật không có chú ý quá nhiều. Cái kia trừ cái đó ra, ngươi còn hiểu hơn đến Mục Vân Lượng có vấn đề gì sao? Không có, vậy thì tốt. Đây là ngươi hỏi thăm ghi chép, ngươi xem một chút có cái gì không tương xứng địa phương. Trương cảnh quan đem hỏi thăm ghi chép đưa tới, Nhậm Giang Trì cúi đầu nhìn kỹ một lần, nói ra, không có không tương xứng địa phương. Vậy thì tốt, ngươi ở đây ký bên trên danh tự, sau đó theo vào tay ấn. Trương cảnh quan đem bút cùng mực đóng dấu lấy ra đưa cho Nhậm Giang Trì. Nhìn Nhậm Giang Trì tại ghi chép bên trên ký xong tên theo hảo thủ ấn về sau, Lưu cảnh sát lúc này mới nói với Nhậm Giang Trì, Mục Vân Lượng bởi vì dính líu Cường Kiền đã bị hình sự câu lưu. Cho nên hôm nay chúng ta hỏi ngươi những lời này, ngươi tuyệt đối không nên ra bên ngoài truyền, nhất định phải chú ý giữ bí mật, nếu không chúng ta là muốn truy cứu ngươi để lộ bí mật trách nhiệm. Sau đó liền khoát tay áo, liền để Trương cảnh quan đem Nhậm Giang Trì đưa ra ngoài. Nhậm Giang Trì ra bảo vệ chỗ phòng làm việc, đi vào dưới lầu, nhìn thấy Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa liền dưới lầu chờ lấy. Trông thấy Nhậm Giang Trì ra, bọn hắn thật hưng phấn tiến lên đón. Ha ha, lão Tam, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a. Ông trời thật sự là quá ra sức. Mục Vân Lượng cái này con ba ba cháu rốt cục bị báo ứng a. Hùng Hạo Văn vui vẻ cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đúng a, ta cũng không nghĩ tới. Tào Kiến Hoa cũng kìm nén không được nội tâm hưng phấn. Dùng sức huy động nắm đấm. Tê dại, ta đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt. Chỉ là không có nghĩ đến hắn vậy mà cả gan làm loạn đến loại tình trạng này. Hiện tại tốt, chúng ta về sau rốt cuộc không cần nhìn tiểu tử này sắc mặt. Xuyệt, Nhậm Giang Trì làm một thủ thế. Nói ra, Lưu cảnh sát chẳng lẽ không có cảnh cáo các ngươi muốn giữ bí mật sao? Đã cảnh cáo à, thế nhưng là ngươi không phải cũng bị gọi đi vào hỏi thăm nha. Còn có cần phải giữ bí mật sao? Tào Kiến Hoa hỏi lại nói, có thể không nói vẫn là tận lực không nói đi, dù sao cũng là ở bên trong sân trường. Nhậm Giang Trì lắc đầu nói, lúc nào chờ trường học thả ra tin tức, chúng ta lại thảo luận cái này đi. Hiện tại tốt nhất là giả câm vờ điếc, quản tốt miệng của mình. Trở lại lớp học, vừa vặn đuổi bên trên tiết khóa thứ nhất tan học. Nhìn xem Phương Thắng Tuyết một bộ kìm nén không được nội tâm vẻ hiếu kỳ. Nhậm Giang Trì ngay tại cuối hành lang tìm một chỗ yên tĩnh. Nhỏ giọng đem tình huống cho Phương Thắng Tuyết giảng thuật một lần. Được rồi, liền xông ba người các ngươi căn cứ chính xác từ. Trường học cũng không có khả năng đứng ra giữ gìn Mục Vân Lượng. Phương Thắng Tuyết nói, tiếp xuống liền nhìn xem trường học lựa chọn lúc nào công bố Mục Vân Lượng sự tình đi. Tóm lại đâu, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Mục Vân Lượng là rất không có khả năng lại trở lại chúng ta Thiên Dương Trung Y Học Viện sân trường. Nhậm Giang Trì cũng hoàn toàn tán đồng Phương Thắng Tuyết thuyết pháp. Bất kể như thế nào, Mục Vân Lượng một chương này xem như lật thiên. Về sau Thiên Dương Trung Y Học Viện là sẽ không nhìn thấy cái này người. Sở dĩ Mục Vân Lượng sẽ có dạng này hạ tràng, về đến cùng còn là hắn tự thân nguyên nhân. Làm hắn thông đồng bên trên quyên tử thời điểm đã chú định cái này vận mệnh. Bởi vì dù cho Nhậm Giang Trì không đem tin tức này lộ ra cái Hoàng Hạo Minh, chỉ cần Mục Vân Lượng còn cùng với quyên tử lêu lổng, Hoàng Hạo Minh trung quy là sẽ từ cái khác đường đi biết được tin tức này. Mặc kệ Hoàng Hạo Minh đối mặt Phạm Diễm Giảo lúc là như thế nào thấp kém, nhưng là thúc thúc hắn dù sao cũng là Thiên Dương thành phố trước năm phú hào. Nghĩ muốn thu thập Mục Vân Lượng loại học sinh này, cũng chính là động động mồm mép sự tình. Nhậm Giang Trì đem ý nghĩ từ trên thân Mục Vân Lượng sau khi thu trở về, liền bắt đầu nghĩ đến muộn bên trên đi trường học thi đua đại biểu đội thấy Trần Lão Sư sự tình. Mặc dù nói Hùng Trường Long đáp ứng gặp qua đi đứng đài, nhưng là cái này dù sao cũng là Nhậm Giang Trì lần thứ nhất biểu diễn. Hắn lo lắng lấy nên như thế nào biểu hiện, đã sẽ không để thực lực mình lộ ra quá yếu, nhưng là lại sẽ không khiến cho thi đua đại biểu đội thành viên khác đố kỵ. Từ đó gặp những sư huynh này sư tỷ xa lánh, dù sao có Đỗ Kinh Đào vết xe đổ. Mặc dù nói những sư huynh kia sư tỷ cũng không có bởi vì sự xuất hiện của hắn mà bị gạt ra thi đua đại biểu đội, nhưng là rất khó nói bọn hắn sẽ không đối với hắn cái này đại nhất tiểu sư đệ có ý khác. Thế nhưng là Nhậm Giang Trì không nghĩ tới, buổi chiều khi đi học, hắn tiếp đến tin nhắn thông chi, nói Trần Lão Sư tại Thiên Châu đi công tác đuổi không trở lại. Huấn luyện đổi thành hậu thiên 7 giờ rưỡi tối, đã hôm nay muộn bên trên không thể đi cùng thi đua đại biểu đội sư huynh sư tỷ gặp mặt. Nhậm Giang Trì liền chuẩn bị bắt đầu giải quyết một chuyện khác. Đó chính là tìm Hùng Hạo Văn cái kia học sinh ra trường, giúp Hùng Hạo Văn trông nom việc nhà dạy phí cho lấy muốn trở về. Mặc dù đối với Nhậm Giang Trì đến nói, hơn 200 khối tiền thật không tính là gì, nhưng là đã đây là Hùng Hạo Văn tiền mồ hôi nước mắt, hắn liền nhất định phải nghĩ biện pháp giúp Hùng Hạo Văn cầm về. Về phần nói làm sao cầm, tự nhiên là phiền phức một chút đen trắng ăn sạch đại tỷ đầu Phạm Diễm Giảo. Thế là hắn liền cho Phạm Diễm Giảo gọi điện thoại, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. To con, ngươi thành tâm là muốn đem ta khi lão mụ tử sai xử a? Phạm Diễm Giảo nghe xong cơ hồ muốn tức nổ bụng. Ngươi biết không biết, ta tùy tiện một cước chân ga cũng không chỉ 200 khối tiền rồi. Giảo tỷ, đây không phải tiền không vấn đề tiền, đây là trong lòng khẩu khí kia thuận không thuận vấn đề. Nhậm Giang Trì nói, ngươi chỉ cần giúp liên lạc một chút người, về phần nói nên cho bọn hắn nhiều ít phí tổn, mặc kệ là mấy ngàn mấy vạn, đều thuộc về ta bỏ ra. Tóm lại, cái này 200 khối tiền không nên quay lại, không chỉ là Hùng lão đại khí không thuận, trong lòng ta khí cũng sẽ không thuận. Tốt a, ta cùng ngươi cái kia ngủ phòng lão đại dù sao cũng là nếm qua một bữa cơm, chuyện này ta liền giúp. Nhưng là to con, liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Lần sau ngươi lại bởi vì cái này mấy trăm mấy ngàn tiền lẻ tới tìm ta, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết a. Phạm Diễm Giảo hầm hừ nói. Vậy ta liền thay Hùng lão đại cảm ơn Giảo tỷ. Nhậm Giang Trì cười hi hi cúp điện thoại. Sau mười mấy phút, hắn nhận được Phạm Diễm Giảo tin nhắn, cho hắn một cái gọi chó dại số điện thoại, nói chờ Nhậm Giang Trì sau khi tan học, chó dại sẽ ở cửa trường học chờ Nhậm Giang Trì. Đến lúc đó cụ thể nên làm cái gì, Nhậm Giang Trì trực tiếp bàn giao chó dại là được rồi.